Sở Mặc thậm chí có thể cảm giác được khi sóng lớn của dòng sông dài năm tháng dâng lên, tản ra lực lượng tương tự với diệt thế. Ở trong những sóng lớn này, có một lực lượng khác muốn thoát ra, muốn lao về phía cánh cửa luân hồi. Sở Mặc suy nghĩ, trong lúc bất chợt hắn vung tay lên, một cánh cửa không tính là lớn, trực tiếp xuất hiện ở phía trên dòng sông dài năm tháng. Có một sóng lớn thoáng cái lại dũng mãnh tràn vào đến bên trong cánh cửa kia, sau đó biến mất. Sở Mặc oa một tiếng, phun ra một búng máu. Nhưng ngay sau đó, một lực công đức dồi dào khác trong nháy mắt rót vào đến bên trong thân thể Sở Mặc. Thương thế của Sở Mặc trực tiếp được khôi phục, lại khiến cho cảnh giới của Sở Mặc tăng lên một mảng lớn. Trong nháy mắt khi Sở Mặc lại muốn tiếp tục mở ra cánh cửa ở trên dòng sông dài năm tháng, dòng sông dài năm tháng này giống như một gia hỏa cáo già, phát ra một tiếng nổ lớn rồi lập tức biến mất. Mà lúc này, các thần linh sơ đại phía xa thậm chí vẫn chưa hoàn toàn tiến vào bên trong cánh cửa lục đạo luân hồi. Vì tránh né Sở Mặc, dòng sông dài năm tháng thậm chí ngay cả những thần linh sơ đại này cũng bỏ qua. Loại ý chí thông tuệ này quả thực hoàn toàn không khác gì so với nhân loại. Dòng sông dài năm tháng là có sinh mệnh, cách chương.